Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, dựa vào cái gì? Dáng dấp đẹp trai liền để ý tới sao? Cái quỷ gì a? Tiêu Soái theo bản năng quay đầu hướng phía Lý Tử Hân nhìn sang. Phát hiện đối phương đang một mặt cười lạnh nhìn mình chằm chằm. Trên ót tiểu nhân cầm lấy một trận dài 40 mét đại đao tại cái kia mài đao xoèn xoẹt. Tiểu nhân cười lạnh, trên đầu chịu lấy một hàng chữ, nhìn không ra ngươi thì ra là như vậy, hèn mọn hạ lưu buồn nôn thần. Côn, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là chính ngươi tư tưởng bẩn thỉu. Ta có thể là cao quý tươi mát thoát tục đại sư. Ai u, đây không phải Tiêu đại sư sao? Đang khi nói chuyện hai người tiến vào cửa hàng bánh bao. Bà chủ Lý Thanh Nhã chứng kiến Tiêu Soái, cười ha hả đi tới. Nàng cười nói với Lý Tử Hân, nha, bạn gái nhỏ cũng tới nữa. Nghe được, bạn gái nhỏ, ba chữ này, Lý Tử Hân trên mặt biểu lộ lập tức hơi hơi tát hai cái. Nàng trên ót tiểu nhân đã trải qua mài xong dài 40 mét đại đao. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt một cái lưỡi đao. Hai mắt hồng quang lóe lên, bạn gái nhỏ. Chính là nói còn có lớn đúng không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ. Lý Tử Hân hung hăng khoét Tiêu Soái liếc mắt. Trực tiếp quay người hướng phía một tấm vừa mới trống ra cái bàn đi tới. Ấy, chấm ngoặc kép. Lý Thanh Nhã nhìn một chút Lý Tử Hân, quay đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Soái, bạn gái của ngươi giống như không mở ra tâm dáng vẻ nha. Tiêu Soái lắc đầu nói ra, đừng phản ứng nàng, nàng đại di mụ hôm nay tới cùng với nàng cãi nhau tới. Há, như thế à, Tiêu Soái vừa nói xong, chợt phát hiện Lý Thanh Nhã trên ót biểu lộ có chút rất không thích hợp mà. Một cái bóp lấy eo tiểu nhân cười ha hả nói, ha ha. Nguyên lai là ba ba không cân đối a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi như thế hội liên tưởng thật được không? Đúng rồi, Tiêu đại sư, ngươi một mực ôm cái dương này làm gì a? Lý Thanh Nhã nhìn xem Tiêu Soái trong ngực ôm cái dương. Tò mò hỏi, là bảo bối gì không? Rốt cục trở lại chính đề. Tiêu Soái thở phào một cái, nói ra, cái này a, thật đúng là bảo bối, đây là xưởng chúng ta còn sản xuất mới khẩu vị đồ uống. Ngươi nếm thử, nói xong, Tiêu Soái nắm cái dương để lên bàn, xuất ra một bình tới đưa cho Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã cười lắc đầu nói ra, vừa sáng sớm uống thứ này làm gì, ta bình thường cũng chỉ uống nước sôi để nguội. Này loại sắc tố pha chế rượu đi ra đồ vật, ta không tiếp thụ được. Ngồi ở một bên Lý Tử Hân chứng kiến Lý Thanh Nhã lắc đầu cự tuyệt Tiêu Soái đưa tới đồ uống, trong lòng không khỏi một trận cao hứng, cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng lầm bầm, bị người tình nhân cũ cự tuyệt cảm giác như thế nào. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà đầu này xem như không cứu nổi. Chúng ta đây là tinh khiết cà chua nhưỡng. Tiêu Soái nói với Lý Thanh Nhã. Cùng sắc tố cái gì không quan hệ. Ngươi nếm một ngụm thử một chút. Cam đoan ngươi sẽ thích được nó. Lý Thanh Nhã xem Tiêu Soái như thế cực lực đề cử. Nàng do dự một chút. Nhận lấy Tiêu Soái trong tay nước cà chua. Mở ra về sau. Lý Thanh Nhã hơi nếm một ngụm nhỏ. Thật ấy. Lý Thanh Nhã hưởng qua về sau. Biểu lộ lập tức biến, nàng ngạc nhiên nói với Tiêu Soái, mùi vị kia hết sức đặc biệt, rất tốt uống a, thật sự không tệ, đúng không? Tiêu Soái cười ha hả nói, ta dự định mở rộng này loại đồ uống, thế nào, có hứng thú hay không hợp tác một chút? Tiêu Soái vừa mới dứt lời, Lý Thanh Nhã còn không có cái gì biểu thị đâu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trước tiên ở Tiêu Soái trong đầu vang lên, hệ thống. Đến từ Mã Vệ Quốc đỏ mắt điểm số cộng 33. Hệ thống, đến từ Trịnh Tự Cường đỏ mắt điểm số cộng 24. Hệ thống, đến từ Phùng Hỉ đỏ mắt điểm số cộng 30. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống ba lạp nói một đống. Tiêu Soái liền có chút mộng bức, lão tử mở rộng chính nhà mình đồ uống, cùng các ngươi có quan hệ gì? Hắn không khỏi quay đầu nhìn về thực khách chung quanh nhóm nhìn lướt qua. Này xem xét, Tiêu Soái lập tức toàn đều hiểu. Này chút thực khách trên ót đều chịu lấy cái này đến cái khác vẻ mặt u oán, dựa vào cái gì? Lần trước ta thỉnh bà chủ uống rượu đều bị người cho ngươi vô tình cự tuyệt. Lần trước ta cho bà chủ tặng hoa nàng nhìn cũng chưa từng nhìn. Ta lần trước mở ra biểu ca ta Maserati tới, người ta coi ta là không khí. Lão tử lần trước nói một tháng mở 10 vạn bao nuôi nàng, bị nàng một trầu chày cán bột cho đánh ra ngoài. Cuối cùng, này chút vẻ mặt u oán hội tụ đến cùng một chỗ. Nói ra, dựa vào cái gì? Dáng dấp đẹp trai liền để ý tới sao? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai, nhàn trị tức là chính nghĩa. Dáng dấp đẹp trai còn liền là để ý tới. Nghĩ như vậy, Tiêu Soái cảm thấy mình tới một lần không thể đến không a. Đến đăng cấp này chút thân yêu các thực khách trên trời một mồi lửa mới có thể. Cho nên Tiêu Soái quả quyết tiến đến Lý Thanh Nhã bên tai. Cái kia miệng đều nhanh dán lên, nhỏ giọng nói, một bình tiến vào giá một khối, giá bán hai khối, bán một bình còn ngoài định mức trích phần trăm hai mao. Lần này trực tiếp vỡ tổ a. Hệ thống, đến từ Mã Vệ Quốc đỏ mắt điểm số cộng 55. Hệ thống, đến từ Trịnh Tự Cường đỏ mắt điểm số cộng 48. Hệ thống, đến từ Phùng Hỉ đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng BB. Này một nhóm có khả năng a này một đợt. Lý Thanh Nhã nào biết được Tiêu Soái ý nghĩ. Nàng hiện tại cũng là nói với Tiêu Soái càng cảm thấy hứng thú hơn. Thật, một bình ngoài định mức còn đề hai mao. Một bình tiến vào giá một khối bán hai khối, lại ngoài định mức đề hai mao. Này thì tương đương với bán một bình có thể kiếm một khối hai. Cũng không phải số lượng nhỏ. Đi lượng, mấu chốt là đi lượng a. Tiêu Soái cười hắc hắc, gật đầu nói, không sai. Hừ, thối thần côn, đến chỗ nào đều lừa dối. Lý Tử Hân ở một bên nhìn xem Tiêu Soái cùng Lý Thanh Nhã thái độ thân mật, khoảng cách thân mật hơn. Hừ hừ lớn, mặt mũi này đều muốn dán lên. Người thế nào không dứt khoát hôn một chút đâu. Nàng cái kia miệng vểnh lên lão cao, suy nghĩ một chút, vô cùng dứt khoát đi tới. Trực tiếp cầm lấy một bình nước cà chua, vặn ra cái nắp liền định uống. Tiêu Soái cũng là không nói gì. Thế nhưng là lúc này Lý Thanh Nhã bỗng nhiên mở miệng nói ra, muội, ngươi hôm nay không thể uống cái này đi, quá lạnh. Ta vì cái gì không thể uống cái này? Lý Thanh Nhã kỳ quái nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta uống gì còn muốn ngươi quản? Cái kia, chấm ngoặc kép. Lý Thanh Nhã rót chén nước nóng mang tới, nhỏ giọng nói, tới đại di mụ Cao Minh uống nước nóng, bằng không thì hội đau. Lý Tử Hân trực tiếp liền sửng sốt, ta, tới, cái kia. Nàng nói hai tiếng, về sau bỗng nhiên quay đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Soái. Gáy của nàng bên trên trực tiếp nhảy ra một cái gió đông xe đạn đạo, phía trên còn một hàng chữ, chán sống rồi đúng không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu đại sư. Lý Thanh Nhã cũng là không có phát hiện cái gì, nói, ngươi bây giờ đổi nghề làm trao hàng, không cho người ta đoán mệnh rồi. Này đồ uống liền là chính hắn sản xuất. Lý Tử Hân ở một bên thở phì phò nói, là hắn cho người ta đoán mệnh lừa dối cổ phần. Lý Thanh Nhã, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đến từ Lý Thanh Nhã đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, nhà đầu này mặc dù tính tình trùng điểm, thế nhưng đỏ mắt điểm số thu thập khí thuộc tính vẫn là không có đổi. Thời khắc mấu chốt vẫn có thể thành công bổ đao. Dễ chịu, Lý Thanh Nhã, Tiêu đại sư, đây là sự thực. Tiêu Soái nhẹ gật đầu cười nói, cho nên bà chủ ngươi nhất định phải nhiều hơn tâng bốc a. Mỗi bán một bình ta đều cho về điểm, hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ còn có kết xù ban thưởng. Tốt, Lý Thanh Nhã cười ha hả đáp ứng xuống. Nàng trên ót tiểu nhân nhưng vô cùng ghen tị nhìn xem Tiêu Soái, xem người ta, đoán mệnh đều tính thành nhà công nghiệp. Nam nhân như vậy đi đâu mà tìm đây? Tiêu Soái, ... thật sự là ngượng ngùng. Cô nương, ta đã lòng có sở thuộc. Hệ thống, người đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiêu Soái, cút đi, ta lại không ăn thịt của ngươi. Cùng Lý Thanh Nhã nói xong đồ uống chuyện hợp tác, Tiêu Soái liền cầm lấy bữa sáng trở lại trên chỗ ngồi. Hôm nay vận khí không tệ, trừ một chút không cần thiết khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài. Là cái rất tốt mở đầu. Ăn đi, Tiêu Soái cười ha hả cho Lý Tử Hân kẹp một cái đốt mạch. Nói, ăn nhiều một chút, đừng khách khí. Lý Tử Hân liếc qua đốt mạch, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Soái, cười gằn nói, là ai, nói ta tới đại di mủ. Hệ thống, xong con bê, Tiêu Soái, ... nói a, thật tốt giải thích cho ta nói rõ lý do. Lý Tử Hân từ từ khuấy động chính mình cháo trong chén một vừa nhìn Tiêu Soái, biểu lộ đủ loại âm u. Người tốt nhất cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bằng không thì, Tiêu Soái, xem ra đây là muốn bão nổi khúc nhạc dạo a. Vấn đề này mà, Tiêu Soái vắt hết óc, nói với Lý Tử Hân, kỳ thật đây là một cái hiểu lầm. Ta nói là ngươi hôm nay tâm tình không tốt, nói sai nói thành ngươi thân thích sự tình. Lý Tử Hân nói, người này nói sai khác biệt thật lớn mà. Tiêu Soái tranh thủ thời gian cười theo nói ra, đây không phải đầu óc không có chuyển tới à, Lý Tử Hân lạnh một tiếng, nói ra, lần này liền tha ngươi, lần sau ngươi nếu là còn dám sau lưng ta bố trí ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Tử Hân nói xong, trên ót tiểu nhân còn cần lực huy vũ hai lần trường đao trong tay. Sau đó lộ ra một ngụm ác ma một dạng răng nanh còn, một thoáng chuồn cái chỉ riêng. Tiêu Soái, ngoạc tàu, thật đáng sợ, đây là muốn chặt người tiết tấu. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Soái liền dẫn Lý Tử Hân về tới trong tiệm, vừa vào nhà. Lý Tử Hân an vị ở trên ghế salon nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Chúng ta sau đó phải làm sao chào hàng? Ngươi nghĩ kỹ chưa có? Tiêu Soái một bên dọn dẹp trong phòng đồ vật, một bên nói với Lý Tử Hân. Ngươi đừng chỉ hy vọng ta à? Ngươi cũng là công ty cổ đông. Nói ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu như là ta, nghe Tiêu Soái kiểu nói này. Lý Tử Hân liền nâng lấy má của mình, đám suy tư dâng lên. Nàng nghĩ một lát, về sau nói, chúng ta hẳn là trước làm quảng cáo. Cái gì các lớn video trang web vòng gieo quảng cáo, TV quảng cáo, giao thông công cộng tàu điện ngầm quảng cáo, còn gì nữa không? Tiêu Soái cũng không quay đầu lại hỏi, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đây chỉ là bước đầu tiên. Lý Tử Hân nghiêm trang nói, bước thứ hai, chúng ta muốn đập kịch truyền hình, mời làm đỏ lưu lượng minh tinh, không muốn những cái kia diễn kỹ phái, liền muốn tiểu thịt tươi bác ánh mắt cái chủng loại kia. Đập một bộ Cà Chua Chi Luyến hoặc là Ta Cùng Cà Chua Có Cái Hẹn Hò. Có ý tưởng, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, hắn đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau đi đến Lý Tử Hân trước mặt. Hướng phía nàng khẽ vươn tay, nói ra, lấy ra đi. Cái gì? Lý Tử Hân sững sờ, nhìn xem Tiêu Soái, tiền a, Tiêu Soái lung lay đầu ngón tay của chính mình nói ra. Trước tiên đem bước đầu tiên tiền thanh toán, ta xem chừng trước 100 triệu tài chính khởi động đi. Cái gì TikTok a khoái thủ a các đại lưu lượng chủ a quảng cáo đều cho hắn đánh lên. Lý Tử Hân, ngoặc kép, PS, đại di mụ là tới tháng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.